Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 6 giờ sáng tôi bị nụ hôn của Lâm Nghị đánh thức. Tôi đẩy anh ta hai lần bằng cả hai tay nhưng không dùng được chút sức lực nào. Người đàn ông mặc đồ đen và bộ râu mới đã được cạo sạch. Tôi đẩy anh ấy ra và nói, đừng gây rắc rối. Lâm Nghị cười khúc khích và thả tôi đi. Anh đi đây, anh ấy vỗ vào M-O-N-G tôi trước khi đi ra ngoài. Việc kinh doanh bắt đầu có kết quả, nhưng Lâm Nghị gần đây lại rất bận rộn, ngày nào cũng phải ra ngoài vào lúc rạng sáng. Tuy nhiên, sau khi Lâm Nghị rời đi không lâu, tiếng bước chân lại vang lên. Tôi sửng sốt, Lâm Nghị, không ai trả lời tôi, chỉ có tiếng bước chân dừng lại. Ngay sau đó, trong đầu tôi vang lên giọng nói của hệ thống. Chậc chậc. Tôi bối rối bước ra khỏi giường nhưng lại nhìn thấy Thẩm Gia Trạch ở phòng bên cạnh. Cậu chủ trẻ luôn được bao quanh bởi các vì sao lặng lẽ bước vào. Ăn trộm quần áo của Lâm Nghị. Không, anh ta là kẻ biến thái à. Người đàn ông này đang lục lọi tủ quần áo một cách nghiêm túc đến mức tôi thậm chí còn không nhận ra khi đi phía sau anh ta. Tôi đá vào M-O-N-G Thẩm Gia Trạch. Không cần dùng sức, tôi đá thẳng người này vào tủ. Hắn giãy giụa một lúc mới chui ra. Anh xoa mông, sao em lại đá tôi? Ai bảo anh ăn trộm quần áo? Cái gì là ăn trộm? Thẩm Gia Trạch hét lớn. Rõ ràng là Lâm Nghị bảo tôi lấy. Vừa nói, anh vừa rút điện thoại ra và cho tôi xem lịch sử trò chuyện của họ. Hộp thoại tràn ngập những lời yêu thương béo ngậy như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, đừng quên an tâm. Do Thẩm Gia Trạch gửi đến, phía dưới, Lâm Nghị lần đầu tiên đáp lại hắn. Lấy chiếc áo sơ mi trắng trong tủ cho tôi. Cảm ơn, tôi thực sự đã có lỗi với anh ta. Tôi sửng sốt một lúc. Xin lỗi, Thẩm Gia Trạch khịt mũi, ôm áo rời đi. Tuy nhiên, vừa bước tới cửa, từ chiếc áo sơ mi cuộn lại bỗng nhiên có thứ gì đó rơi ra. Nhìn kỹ hơn, tất cả đều là đồ L, ót và tất của Lâm Nghị. Thẩm Gia Trạch sửng sốt 2 giây, sau đó cúi người nhặt lên bỏ chạy. Những mảnh tất vương vãi khắp sàn nhà. Chỉ là tôi không thể không nhìn thấy nó. Cách chương.